Tân Di Bắc Qua, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để học đại học muội có một khởi đầu tốt, tôi đang phát sóng trực tiếp đoán mệnh trên một nền tảng và có thu nhập ổn định để mua đồ ăn và quần áo cho chúng. Hôm nay ngay khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đã vào phòng. Cuối cùng cũng đợi được Tân Di đại sư rồi. Đại sư, hôm nay có thể tới lượt tôi được đoán mệnh không? Tôi khóc thật rồi. Tôi đã đợi 3 tháng rồi. Bình luận trên than khóc, Tô Vô Cảm ngáp một cái. Có thể được đoán mệnh hay không, còn phải tùy vào duyên số. Thấy số lượng người vào phòng phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều, tôi hắng giọng. Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu gửi hồng bao. Chỉ những người cướp được hồng bao mới kết nối được với tôi. Hồng bao bị giật ngay sau khi gửi đi. Một dân cư mạng tên là Sứ Thanh Hoa giật được hồng bao, liên tục gõ vào phần bình luận. Chủ phòng nhanh cứu tôi. Tôi cảm thấy hình như tôi đang mang thai, có cái gì ở trong bụng làm tôi nhột nhột. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi sắp phát điên rồi. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp rất nhiệt tình an ủi cô ta. Chị gái, chị mang thai mấy tháng rồi, đừng lo lắng quá, không có việc gì thì thư giãn đi, nên giữ tâm trạng thoải mái khi mang thai. Người đó gần như suy sụp, một lời mời kết nối được gửi đến. Tôi nhanh chóng nhấp kết nối. Trên màn hình phía bên trái của phòng phát sóng, dù khi camera được quay lại phía sau, một người đàn ông to lớn xuất hiện. Giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôi không phải phụ nữ, tôi là đàn ông. Anh ta vừa nói vừa lùi xuống 2 bước, để lộ ra cái bụng. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều im lặng, tôi cũng trầm mặc. Bụng dưới nhìn có vẻ bất thường, nó lớn hơn thai kỳ 10 tháng của những bà bầu khác. Tôi lại gần màn hình máy tính nhìn kỹ vào nó. Đột nhiên, bụng của người đàn ông cử động. Ồ, tôi bị dọa một trận. Còn có thai động nữa. Sứ Thanh Hoa ở phía đối diện khóc lóc thảm thiết. Tôi còn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có đối tượng. Sau này phải làm sao? Tôi đau đầu vì tiếng khóc của anh ta. Nói, trước tiên hãy nói chuyện này rốt cuộc xuất hiện khi nào? Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Sứ Thanh Hoa kéo ghế ngồi xuống. Sau khi bình tĩnh bắt đầu kể lại. Chính xác mà nói, bụng tôi bắt đầu to lên khoảng 1 tháng trước. Lúc đầu tôi nghĩ do mình tăng cân nên không để ý. Cho đến một đêm cách đây nửa tháng, bụng tôi đột nhiên chuyển động. Tôi sợ hãi, nhanh chóng đến bệnh viện lấy số. Nhưng sau khi chụp phim xong, bác sĩ nói tôi có thai. Tôi đã mất bình tĩnh trong bệnh viện, thậm chí suýt chút nữa gặp rắc rối. Tôi không dám đến bệnh viện nữa, sợ bị cho là quái vật. Nhưng bụng của tôi càng ngày càng to ra. Tân Di đại sư, xin hãy cứu tôi đi. Trước đó thì sao? Tôi lại hỏi, trước khi bụng bắt đầu to lên anh đã ăn cái gì? Hay đã làm chuyện gì? Sứ Thanh Hoa cẩn thận suy nghĩ. Không có xảy ra chuyện gì. Anh suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa đi. Anh ta cau mày, đảo mắt quanh phòng, đang cố gắng nhớ lại. Cách chương.